Bất Diệt Long Đế, chương 239, ta muốn tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang thú, đừng làm loạn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong lòng âm thầm cầu nguyện, lần trước thức tỉnh huyết mạch thời điểm Giang thú chính là như vậy, quang nhiệt rung động không thôi. Mà lại rất quái dị chính là, lần này Lục Ly cũng không có bị huyết mạch tế đàn thần bí lực lượng bao phủ thân thể nhưng như cũ không động được, cảm giác thân thể của mình không bị chính mình khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoặc là nói, linh hồn của hắn hiện tại không khống chế được thân thể của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một loại rất làm cho người khác sợ hãi hiện tượng, thân thể của mình không bị chính mình khống chế. Lục Ly nghĩ đến Long Đế trong núi Vũ Linh Hư cái chủng loại kia tình huống, nội tâm càng cảm giác hoảng sợ. Khó khăn đạo thú răng bên trong có một cái yêu ma linh hồn ẩn núp, hắn muốn đoạt lấy thân thể của mình, yên diệt linh hồn của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận Lục Ly làm sao sợ hãi, thân thể của hắn không động được, hắn cái gì đều không làm được. Chỉ có thể cảm thụ được răng thú càng ngày càng nóng, càng ngày càng sáng, cuối cùng hắn cảm giác bộ ngực mình làn da như lần trước đồng dạng tựa hồ bị đốt mặc vào, tiếp lấy có dị vật tiến vào hắn trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này cảm giác càng thêm rõ ràng, Lục Ly trong mơ hồ cảm giác được tựa hồ có một đầu ngân long hư ảnh tại hắn trong huyết mạch gào thét tiến lên, bay thẳng hắn hồn đàm mà tới. Quả nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mơ hồ gặp thật thấy được một đầu nho nhỏ ngân long, gào thét tiến vào trong đầu của hắn, tiếp lấy xông vào hắn hồn đàm bên trong. Hồn đàm trong nháy mắt đó quang mang sáng rõ, kia mấy cây vô pháp dung hợp linh hồn tơ vàng, tại lúc này lại thoáng cái tựu dung hợp. Xong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn tơ vàng toàn bộ dung hợp, hồn đàm hiện tại biến thành Lục Ly linh hồn chỗ. Bây giờ lại có một đầu ngân long hư ảnh tiến vào linh hồn của mình bên trong, thân thể của hắn còn không động được, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thân thể của hắn rất có thể bị đầu này ngân long khống chế. Lại nghĩ tới người huyết mạch ấn ký tại trên cổ chính hắn lại là ở trên lưng người khác chỉ có một loại huyết mạch thần kỹ, hắn lại có hai loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Lục Ly càng thêm sợ hãi. Giống như hắn có thể làm chút gì vẫn còn tốt, hắn hiện tại loại trừ có thể suy nghĩ bên ngoài cái gì đều không làm được. Đầu kia tiểu ngân long hư ảnh tiến vào hồn đàm về sau, không có bất cứ động tĩnh gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn đàm tiếp tục tràn ra vạn trượng quang mang, Lục Ly không thể nhúc nhích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chỉ có thể chờ đợi lấy hồn đàm khôi phục lại bình tĩnh, chờ lấy có thể khống chế thân thể của mình, hoặc là chờ đợi mình linh hồn triệt để yên diệt. Bên ngoài đã trời đã sáng, Bạch Hồ từ thư thư phục phục ngủ một giấc, sau khi đứng lên còn để cho người ta xuống hồ đi bắt ngư nấu canh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương dậy thật sớm, Bạch Hồ Tử để cho người ta đưa tới mấy hoàn mỹ vị canh cá, hai người sao có thể uống đến xuống cũng không dám đi ra buồng nhỏ trên tàu, chỉ là để cho người ta thúc giục Bạch Hồ Tử tới gặp bọn hắn. Mặt trời lên cao, Bạch Hồ Tử mới xuất hiện tại Hứa Tứ Hà Hứa Diệu Dương thúc giục dưới, lần nữa phái người bắt đầu tiến công huyết sát đảo. Nhưng nhìn vào nhập đại quân hành quân dáng vẻ, sợ là cùng hôm qua đồng dạng, không có bất kỳ kết quả gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kêu đánh kêu giết một buổi sáng, ba mặt hồ phỉ đều lui xuống tới, lần này song phương tử trận võ giả thế mà chưa từng có 10 cái. Rất nhiều hồ phỉ tại trên bờ cắt nhóm lửa đỡ nồi, chuẩn bị chôn nồi nấu cơm. Hứa Tứ Hà Hứa Diệu Dương thấy tức bể phổi, lại không thể làm gì. Đang ăn sau khi ăn xong, một cái người thần bí lặng yên lên thuyền, đúng là Đinh Quế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Nha đảo Đinh Gia là thiên đảo hồ mặt phía bắc bá chủ, Bạch Hồ Tử bọn người liền là Đinh Gia khống chế. Đinh Quế là Đinh Gia đại trưởng lão, hắn đã thân tự đến, Bạch Hồ Tử tự nhiên không dám làm loạn. Lập tức tiến công, hôm nay bên trong cần phải cầm xuống huyết sát đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Quế hạ tử mệnh lệnh, Bạch Hồ Tử vội vàng vỗ ngực nói. Quế đại nhân yên tâm, ban đêm chúng ta liền có thể tại huyết sát lâu đài qua đêm, giống như không hạ được huyết sát đảo ta đưa đầu tới gặp. Bạch Hồ Tử sải bước đi ra ngoài, sau đó ra gầm lên giận dữ. Toàn thể nghe lệnh tiến công. Trước khi trời tối cầm xuống huyết sát đảo, đưa tin cho độc hạt bọn hắn toàn lực động thủ, nếu không ta bóp nát bọn hắn trứng. Đàn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hồ Tử tự mình đốc chiến, hồ phỉ bọn họ hiểu ý tứ, nhao nhao xông ra chiến thuyền tại trên bờ cát tụ tập sát khí không ngừng ngưng tụ. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hồ Tử bụng dưới bạch quang lóe lên, một cái hai tầng mệnh luân xuất hiện, hắn bay vụt mà lên trong tay xuất hiện một cái bá khí chiến đao, vung tay lên nói. Công kích tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Quế nhìn thấy loại tình huống này, biết nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hướng Hứa Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương chắp tay, lặng yên lặn hạ trong hồ rời đi. Đinh Quế trước khi đến, Đinh gia tộc trưởng tựu bàn giao, không thể bại lộ thân phận. Đinh gia lần này là bán Yên phu nhân một bộ mặt cũng không phải là muốn đích thân đối phó Lục Ly. Sở dĩ Bạch Hồ Tử xuất chiến về sau, Đinh Quế lập tức tựu rút lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, rất nhanh mặt khác hai bên động, mặt khác hai cái hồ phỉ quân đoàn dùng Bạch Hồ Tử mã thị chiêm, Bạch Hồ Tử hạ lệnh cũng không dám ứng phó xong việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến thật, thất trưởng lão đạt được Bạch Hồ Tử xuất động tin tức về sau, bất đắc dĩ hướng thiên người gù nhìn một cái sau thở dài. Tín hiệu đi, mời đảo chủ xuất chiến, cái kia mệnh luân cảnh trung kỳ ta không đối phó được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên đà tử đều như vậy nói, thất trưởng lão chỉ có thể lấy ra một cái đạn tín hiệu hướng giữa không trung ném mạnh mà đi. Đạn tín hiệu ở giữa không trung nổ tung, ra chấn thiên nổ vang, sáng lên một đạo quang mang chói mắt. Một mực xếp bằng ở Lục Ly hành cung bên ngoài Liễu Di, liền vội vàng đứng lên hướng Lục Ly gian phòng đi đến. Nàng đẩy căn phòng một chút lại không cách nào mở ra, chỉ có thể cắn răng vận dụng huyền lực đối đại môn vỗ tới một trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, trên cửa chính chỉ có tiểu cấm chế, bị Liễu Di một trường vỗ nát, Liễu Di đi vào gian phòng nhìn qua còn tại ngồi xếp bằng Lục Ly, chắp tay nói ra. Đảo chủ, bọn hắn không chống nổi, mời ngươi rời núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không nhúc nhích tựa như không có nghe được từ bên ngoài nhìn vào đến thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Phía sau ngân long ấn ký bị áo bào phủ lên, trên cổ giang thú liên lại biến mất không thấy, chỉ còn lại một đầu dây đỏ. Liễu Di không biết Lục Ly thân thể sinh dị biến, nàng đợi chỉ chốc lát lần nữa quát khẽ nói. Đảo chủ, bên ngoài không chống nổi, ngươi như còn không xuất thủ, huyết sát đảo đoán chừng sẽ bị san thành bình địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, Liễu Di cắn răng ngà, đưa tay đẩy thoáng cái Lục Ly, nhưng Lục Ly vẫn không có trợn mở trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Tình huống như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Di dọa sợ cẩn thận quan sát thoáng cái Lục Ly, hiện hắn có hô hấp nhịp tim cũng bình thường sau mới như chút được gánh nặng. Nàng lông mày chăm chú nhăn, Lục Ly không xuống núi, huyết sát đảo khẳng định sẽ bị đồ sát cảm giác Liễu gia con em muốn chết hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kỳ thật không biết Lục Ly rời núi về sau, có thể hay không nghịch chuyển càn khôn. Nhưng nàng bản năng tin tưởng Lục Ly, chỉ cần hắn ra ngoài, liền có thể lực kéo Cuồng Lan. Vấn đề là hiện tại Lục Ly gọi không dậy a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Di chờ giây lát đi ra ngoài mang tới một bầu nước đối Lục Ly hất xuống đầu. Nhưng kết cục vẫn như cũ như thế, Lục Ly không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như một cái tọa hóa lão nhân. Liễu Di không dám động, chỉ có thể lo lắng canh giữ ở Lục Ly bên người. Chờ đợi hắn tỉnh lại, hoặc là chờ đợi huyết sát đảo toàn bộ người bị giết tin tức truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, Lục Ly nội tâm nặng nề thở dài, hắn có thể nghe được Liễu Di thanh âm, có thể cảm nhận được mình bị nước dội cho. Nhưng hắn liền là không có cách nào khống chế thân thể của mình, thậm chí mí mắt đều không thể mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xong, huyết sát đảo mỗi lần bị công phá, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến phiên Địa Long đảo đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly chính mình không động được, coi như muốn tiến vào tiểu thế giới cũng không được, giống như lại không cách nào tỉnh lại, cuối cùng chính hắn cũng sẽ thịt nát xương tan. Không, ta muốn tỉnh lại, ta muốn tỉnh lại, ta muốn tỉnh lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly sâu trong linh hồn truyền đến một đạo cảm giác cực kỳ không cam lòng, suy nghĩ, hắn không thể dạng này không minh bạch chết đi. Linh hồn của hắn không thể bị đầu kia ngân long hư ảnh chiếm lĩnh, hắn muốn chủ đạo linh hồn của mình, thân thể của hắn coi như vỡ nát cũng không thể để yêu ma khống chế. Hắn một lần lại một lần trong đầu giống giận gào thét, một lần lại một lần ép buộc chính mình tỉnh lại. Tại hai nén hương về sau, mắt của hắn ra thế mà thật chậm rãi mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, tại hắn phát hiện mình lại có thể trường khống thân thể của mình về sau, hắn mừng rỡ như điên đứng lên, ra một tiếng chấn thiên động địa long ngâm hổ khiếu, đem toàn bộ hành cung đều chấn động phải khẽ run lên. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.